Kiếm tốt quá à, chương 566, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tiên Môn, lịch sử không ngắn, có ngàn năm lâu, kỳ thật đại gia cũng đều biết bọn hắn sau lưng đứng chính là ai, liền là tại phía xa Đông Hải Thương Lãng Các, bởi vì đối với mình nhà cũ Sơn Môn canh cánh trong lòng, đã Thương Lãng Các đã vĩnh viễn không thể muốn về, nhưng nâng đỡ môn phái thủ tại chỗ này cũng coi là hơi hơi có thể xứng đáng tông môn liệt tổ liệt tông chi canh quan, cái này đạo quán lịch sử càng dài, đến mấy ngàn năm lâu. Một mực không nóng không lạnh, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng thực lực nội liễm, thường có kiệt xuất hạng người hoành không? Thời gian dài, chân ngựa cũng giấu không được, cuối cùng mọi người đều quen thuộc như vậy, hậu đài liền là Tam Thanh, chỉ bất quá hành sự rất thủ quy củ, hiên viên cũng rất khó bắt được nó chân đau, thiên hạ đạo quan nhiều như vậy, không thể dựa vào tin đồn suy đoán làm việc. Độc Sơn Tông thể tu môn phái, lập phái muộn, không đủ ngàn năm, hiên viên có hoài nghi là Phật môn căn nguyên, nhưng không có chứng cứ. Phật môn nhất mạch đối thể công tinh thông không tại thể tu bên dưới, bọn hắn biến báo một thoáng thay hình đổi dạng cũng không phải không thể nào. Cái cuối cùng thế lực chính là Nam Hải Hải Yêu nhất tộc. Không biết phạm vào bệnh gì cũng muốn lên bờ đi thử một chút thân thủ. Liền như thế bốn chi lực lượng, vì hiên viên khả năng đem kỵ mã bán đảo hoa thành đất tự do, ở chỗ này ra tay đánh nhau, tranh đoạt quyền nói chuyện, lấy được trên thực chất khống chế, sau đó lại cùng hiên viên hiệp thương tương lai quy củ chương trình. Bằng khách sư phụ mang theo các đệ tử lúc chạy đến, nơi này đã đánh thành một đoàn bột nhão, vị này kim đan kiếm tu mặc dù thực lực bình thường, nhưng chí khí là có, thân là Bắc vực bá chủ, thân phận vân vê rất đủ, lỗ mãng tiến vào chiến đoàn ý đồ ngăn trở đại quy mô xung đột, cho rằng dựa vào hiên viên thân phận không ai dám cản rỡ, kết quả chơi thoát. Hắn ý nghĩ là đúng, hiên viên có trách nhiệm khống chế Bắc vực tu chân trạng thái, không có khả năng khoan dung tình hình mở rộng, hiện tại là kim đan đấu, về sau khả năng liền sẽ mở rộng đến trúc cơ đấu, chờ liên lụy đến phàm nhân lại đến ngăn trở liền có chút muộn, cũng bất lợi cho hiên viên tại Bắc vực hình tượng. Ý nghĩ rất tốt, liền là không có cân nhắc năng lực của mình, tại loạn chiến bên trong tựu luôn có người khuấy nước đục, đục nước béo cò. Mà hắn, liền thành chế tạo loạn kiếp nổ, đến cùng là ai thương hắn? Băng khách một đám trúc cơ kỳ thật cũng nhìn không rõ, trên bầu trời quá loạn, hoàn toàn bị thuật pháp phủ kín, giống như ai cũng có khả năng, lại hình như ai cũng không phải cố ý, kết quả đến hiện tại, bá chủ hiên viên ở phía dưới đứng qua một bên, ngược lại phảng phất biến thành quần chúng, hết sức xấu hổ, còn không bằng không đến đây. Băng khách trong lòng biệt khuất, trong lòng suy nghĩ lung tung, vốn là thích xem nhất tu sĩ đấu pháp, trong mắt hắn cũng trở nên tẻ nhạt vô vị, thẳng đến bên người truyền tới sư đệ băng xương âm thanh. Sư huynh, sư bá hắn giống như không được. Băng khách lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm giác đến trong ngực sư phụ khí thức bắt đầu tán loạn, chợt mạnh chợt yếu, biết đây là sụp đổ điểm báo, bất giác buồn từ trong tới, ngay vào lúc này, bên người truyền đến một thanh âm. Giúp hắn một chút, đi thống khoái chút, băng khách giận dữ, vậy mà có người xúi dục hắn giết sư, cái này còn là người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn lại, một tên xa lạ đeo kiếm thanh niên đứng ở một bên, cũng không nhìn hắn, chỉ chú ý trên trời chiến đấu, từ khí thức để phán đoán, đây cũng là một tên kim đan, mấy cái trúc cơ đệ tử lập tức minh bạch đây là tới tự hào Sơn chi viện, lại không biết vì sao không đi lên ngăn trở loạn đấu, lại tại nơi này khuyên hắn giết sư. Sư, sư thúc, sư phụ sắp không được, ngài mau cứu hắn a, Lâu Tiểu Ất nhìn cũng không nhìn, vị sư huynh này đan điền đã vỡ, thần tiên khó cứu, mà lại cuối cùng này một đoạn thời gian lại bởi vì mất đi pháp lực bảo vệ mà lần chịu tra tấn. Nhượng hắn thất vọng là những này trúc cơ đệ tử tâm tính quá mềm, quá tình cảm hóa, nào có một tia kiếm tu tàn nhẫn. Chân chính kiếm tu, đối người hung ác, đối với mình cũng hung ác. Ta tu chính là kiếm, không phải đan đạo. Sư phụ ngươi không có thuốc nào cứu được, lề mà lề mề, ngược lại làm cho hắn thống khổ. Ngươi cái này làm đệ tử, không thể giải sư khó khăn, chẳng lẽ còn không thể giải sư thống khổ sao? Băng khách mất bình tĩnh, hiên viên trên dưới tôn ti cực nghiêm, sư phụ không tại, sư thúc lời nói liền là trời, hắn cũng biết sư thúc lời nói rất có đạo lý, đến cùng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thường thức là có biết tu sĩ một khi mất đi pháp lực bảo vệ thân thể cơ năng tựu khôi phục đến phàm nhân chịu đựng trình độ, đối mặt loại này thuật pháp thương tổn kia thật là rút gân lấy tủy, lột da thấu xương tra tấn, thế nhưng là giết sư, sẽ gặp thiên khiển, Lâu Tiểu Ất xem thường, thiên khiển chỉ đối nên khiển người, thiên đạo không có như vậy mù. Băng khách khóc lớn lên tiếng, vừa khóc vừa để bàn tay truyền qua sư phụ trong ngực, miệng gọi sư phụ, chợt trong lòng bàn tay phát lực chấn vỡ sư phụ tâm trí, tại một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy sư phụ trước khi chết được đến giải thoát sau khóe miệng lộ ra mỉm cười, đến hiện tại, hắn mới rốt cục tiếp nhận vị sư thúc này, bởi vì sư phụ không trách hắn, làm đệ tử, hắn làm nên làm. Ai tới nói cho ta, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Băng Khách trong lòng còn có khuấy động tâm thần bất định, bên cạnh Băng Sương còn nhịn được đem sự tình nguồn gốc trong trong ngoài ngoài nói một lần. Lâu Tiểu Ất bất động thanh sắc, vị sư huynh này chịu là thuật pháp tổn thương, âm hàn nhập thể, khắp kinh mạch hắn cũng chỉ có thể đại khái nhìn ra những này, cho tới cụ thể là cái gì thuật pháp thương tổn, lại xuất từ cái nào đạo thống, này liền làm khó hắn rồi. Nhìn lên bầu trời mười mấy cái kim đan hỗn chiến hắn đã quan sát một chút thời gian, thật đáng tiếc rắm đều không nhìn ra. Mà lại chân chính hạ thủ cũng tất nhiên sẽ ẩn tàng thủ pháp, sẽ không ở trước công chúng bên dưới tiếp tục thi triển hắn đen chiêu, cho nên đường này không thông. Những người này các ngươi đều nhận biết sao? Băng Khách cuối cùng là chậm lại. Ta không nhận thức, nhưng sư phụ sơ lực nhắc qua, còn có chút ấn tượng. Thủy Tiên môn chính là Khúc Thủy đạo nhân, Chọc Lãng đạo nhân, bọn hắn lấy thanh y mang cao quan. Độc Sơn Tông chính là Thiên Lực tóc để tròm, Giáp Kháng, mình Trần chính là. Chi Thủ Quan chính là Chân Ngôn đạo nhân, Vi Ngôn đạo nhân. Mặt khác mấy cái không biết, cái kia ba đầu hải thú không rõ lai lịch, ta chỉ biết là trong đó một đầu là bệ thủy thú, thường tới kỵ mã bán đảo hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất từng cái đối chiếu, đại khái có cái lý giải, cái này vừa mới đến tự đụng lên loại sự tình này, không tốt lắm xử lý. Không quan tâm đi lên tự giết, đây không phải đường giải quyết. Bởi vì người hữu tâm sở dĩ trong bóng tối đối vị này ngoại kiếm sư huynh hạ độc thủ, chỉ sợ tồn liền là chọc giận Hiên Viên tâm tư, đi lên loạn giết một trận thống khoái là thống khoái, nhưng lấy nhân ra nói, là vì hạ sách. Hắn xác thực là tới làm tay chân, nhưng tay chân cũng phân có đầu óc cùng không có đầu óc, hắn cũng không muốn làm người khác đau. Đối với đồng môn chết, hắn không có quá nhiều xúc động, lựa chọn kiếm tu cái này đạo thống tựu tất nhiên muốn đối mặt sinh tử, nơi nào có nhiều như vậy tức xùi bọt mép. Tại Ngũ Hoàn, chuyện như vậy ngày ngày đều tại phát sinh, hắn Lâu Tiểu Ất giết nhiều người cũng không thấy người khác khóc lóc van nài tìm tới, đây là tu sĩ giác ngộ, không biết những này, liền không có cách nào tại trong tu chân giới hỗn. Sớm muộn sẽ bị người trêu chọc đến chết, cho nên, mới cổ động cái này trẻ tuổi trúc cơ cho hắn sư phụ một cái thống khoái. Cách chương.